Chương 1457, Long Chu Ma Luân Tể Hiển Uy. Phương Thần theo ngục giam ra, cùng Âm Thầm Thiết Nhất Tôn, Man Long tụ hợp, sau đó cấp tốc rời đi. Hô hô từng cơn gió nhẹ thổi qua, một nhóm ba người tốc độ cực nhanh, vượt qua sơn càng lĩnh. Mấy canh giờ sau, liền triệt để biến mất tại Thiết Hạp Thành bên ngoài. Đi qua một phen khó khăn chắc trở về sau, ba người đi tới một chỗ dãy núi. Chỗ này dãy núi, gọi là Thiết Vân dãy núi. Thiết Nhất Tôn đối với nơi này phi thường tin tưởng, hắn từng tại nơi này tu luyện lâu dài qua. Đi, ta mang các ngươi đi một chỗ. Thiết Nhất Tôn dẫn đường, hướng phía Thiết Vân dãy núi chỗ sâu đi đến. Đi qua xanh úng tươi tốt dãy núi về sau, Thiết Nhất Tôn dừng bước, tựa ở một khối thanh thạch trước, thở hừng hộp. Man Long nhìn về phía Phương Thần cùng Thiết Nhất Tôn, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Các ngươi Man Long trong lòng rất là cảm động, hai người không sợ cường quyền, tới đây cứu mình, đã nói rõ hết thảy. Đổi lại là chúng ta, ngươi cũng sẽ không chút do dự tới cứu viện. Phương Thần lên tiếng nói. Nghe vậy, Man Long trọng trọng gật đầu. Muốn nói ra, mạnh mẽ nuốt trở vào. Hảo huynh đệ. Man Long ôm lấy Phương Thần cùng Thiết Nhất Tôn. Nam nhân ở giữa, có một số việc, cũng không cần nói. Phương Thần ba người tình huynh đệ, là cùng một chỗ trải qua sự tình các loại về sau, thể hiện ra. Man Long, ngươi không sao chứ? Một lúc lâu sau, Thiết Nhất Tôn lực lượng khôi phục, hắn dò hỏi. Man Long lắc đầu, mặc dù bị Khâu Gia bắt được, nhưng không có bị tổn thương gì. Ta không sao, bất quá Khâu Gia không thể coi thường. Man Long lo lắng nói. Khâu Gia thực lực mặc dù không tính quá mạnh, nhưng ở ba người bọn họ trước mặt, cũng là một tòa đại sơn. Nhất là Khâu Gia Chu, một thân tu vi đạt đến tạo hóa cảnh thất trọng, ba người bọn họ căn bản không phải hắn địch thủ. Đúng vậy à, chúng ta đi nhanh một chút đi, nếu là bị Khâu Gia Chu đụng tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiết Nhất Tôn cũng là nói no y thế, nhưng là, Phương Thần nhưng không có thoát đi Thiết Hạp đảo ý tứ. Ta muốn vì Mộ Dung báo thù. Phương Thần nhẹ nói no y trong lời nói tràn đầy mãnh liệt sát ý. Mộ Dung Băng cùng bọn hắn quan hệ rất tốt, hơn nữa còn là Thiết Nhất Tôn tình cảm chân thành. Thế nhưng là, lại bị Khâu Gia chém giết, thù này không thể không báo. Nghe vậy, Thiết Nhất Tôn rơi vào trầm mặc. Hắn nghĩ tới Mộ Dung Băng trước khi chết lời nói, hai tay của hắn ôm đầu, đầu đau đớn, nhai răng nuốt nước. Mộ Dung. Thiết Nhất Tôn thê thảm kêu to, phi thường bị thương. Hắn muốn giúp Mộ Dung Băng báo thù, nhưng lại không có thực lực kia. Mộ Dung nói qua, để nàng sống thật khỏe, bằng không mà nói, Mộ Dung chết tiểu chết vô ích. Thế nhưng là, chính mình có thể làm được sao? Mộ Dung Thiết Nhất Tôn hô hoán Mộ Dung Băng danh tự. Phương Thần cùng Man Long, nhẹ nhàng đập thoáng cái Thiết Nhất Tôn bả vai. Mặc dù Khâu Gia rất mạnh, nhưng cũng chưa chắc là thùng sắt một khối, chỉ cần chúng ta từng cái đánh tan là được. Phương Thần con ngươi đen nhánh bên trong, bắn ra một đạo hào quang kinh người. Ngửa đầu nhìn qua bầu trời xanh thẳm, băng lãnh nói. Phương Sư Huynh, mệnh của ta là ngươi cho, ngươi nói làm sao lại làm sao. Man Long trầm tư một lát, sau đó nói. Phương Sư Huynh, chúng ta nghe ngươi. Thiết Nhất Tôn no y Thiết Nhất Tôn thu liễm tâm tình, sắc mặt tâm trầm, nhìn xem Phương Thần no y. Phương Thần gật đầu, hắn tại đến Thiết Hạp đảo thời điểm, liền đã làm xong toàn bộ kế hoạch. Bọn hắn cứu đi Man Long. Khâu Gia tất nhiên sẽ điều động võ giả ra ngoài tìm hiểu tin tức, đây cũng là cơ hội của bọn hắn. Từng cái đánh tan. Phương Thần đem kế hoạch cáo chi hai người về sau, bọn hắn trực tiếp đồng ý tốt, buông tay làm một vố lớn. Man Long trầm giọng nói. Phương Thần ba người chính đang thương nghị, đột nhiên một luồng khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Âm âm Thiết Vân bên trong dãy núi, khí tức kinh khủng, tràn ngập chung quanh. Trên mặt đất hoa hoa thảo thảo đều tại chập chờn không thôi. Phương Thần ba người sắc mặt đại biến, trong nháy mắt đứng dậy. Tại trước người của bọn hắn, hư không gợn sóng bên trong, đi ra một đạo nhân ảnh. Khâu Gia Chu. Thấy thế, Thiết Nhất Tôn nghẹn ngào kêu to. Sắc mặt của hắn âm trầm đến cực hạn, trong lòng sinh ra một tia hoảng sợ. Khâu Gia Chu là như thế nào tìm tới nơi này Thiết Nhất Tôn, không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện. Khâu Gia Chu cười lạnh. Khâu Gia Chu chạm tại Thiết Vân trong dãy núi, quanh thân tản ra cuồng dã khí tức. Khí tức của hắn, khóa chặt Phương Thần ba người. Làm sao bây giờ? Man Long nhìn về phía Phương Thần, rất là lo lắng. Phương Thần tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Khâu Gia Chu. Tiểu tử, nếu ta đoán không lầm, chém giết Khâu Gia ngục giam quản lý người, hẳn là ngươi đi. Khâu Gia Chu âm trầm cười nói, không tệ, có thế dùng tạo hóa cảnh nhất trọng chi cảnh, chém giết tạo hóa cảnh tam trọng võ giả, coi như tại cổ hoa quần đảo trên, ngươi có thế xem như thiên tài đứng đầu. Thế nhưng là, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi, ngươi đến cùng là ai? Khâu Gia Chu chất vấn. Ta là ai có trọng yếu không? Phương Thần hỏi ngược lại. Nghe vậy, Khâu Gia Chu cười nhạo một tiếng nói, hoàn toàn chính xác không trọng yếu, dù sao các ngươi đều phải chết. Nếu ta suy đoán không tệ, ta Khâu Gia Tử Tinh Thạch, cũng là bị ngươi chỗ cướp sạch ra. Liên tưởng đến tạo hóa cảnh nhất trọng có thể chém giết tạo hóa cảnh tam trọng ngục giam quản lý, Khâu Gia Chu cho rằng, chuyện kia có thể là bọn hắn làm. Phương Thần gật đầu thừa nhận. Tử Tinh Thạch ngay tại trên người của ta, có bản lĩnh thì tới lấy. Nghe được Phương Thần, Khâu Gia Chu sắc mặt âm trầm xuống. Một cái tạo hóa cảnh đê giai võ giả, lại dám cùng hắn khiêu chiến. Xem ra, ta thời gian dài không xuất thủ, đã có người quên đi ta. Khâu Gia Chu âm trầm nói. Toàn tức, hắn đại thủ nhô ra, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Phương Sư Minh. Man Long kêu to, muốn dùng thân thể giúp Phương Thần ngăn cản công kích. Vành đối mặt Khâu Gia Chu, Phương Thần không có chút nào chủ quan, trực tiếp lấy ra Hắc Ám Ma Luân. Ông Hắc Ám Ma Luân bị kích hoạt, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập ra, trực tiếp bao khỏa Khâu Gia Chu. Đây là cái gì? Khâu Gia Chu sắc mặt đại biến, liều mạng ngăn cản. Hắc Ám Ma Luân phát ra lực lượng, thực sự quá mạnh. Liền Khâu Gia Chu dạng này tạo hóa cảnh cao giai cường giả, đều bị vây ở trong đó. Phanh Khâu Gia Chu đem hết toàn lực, cũng vô pháp hoanh mở Hắc Ám Ma Luân công kích. Đây là vật gì? Vì sao mạnh như vậy? Khâu Gia Chu phẫn nộ đại hống. Cùng lúc đó, Phương Thần cảm giác tinh mang bên trong lực lượng, tại bị nhanh chóng du tờ khô. Đi! Phương Thần đại hống, xuất ra tinh vực Long Chu, Man Long cùng Thiết Nhất Tôn nhảy vào trong thuyền rồng. Hồ tinh vực Long Chu hóa thành một cái bóng mờ, biến mất tại Thiết Vân bên trong dãy núi. Phanh tại tinh vực Long Chu biến mất về sau, Hắc Ám Ma Luân lực lượng, cũng là cấp tốc tán loạn. Khâu Gia Chu vèo một cái, vọt tới trên bầu trời, thần thức khuyết tán, muốn bắt được Phương Thần thoát đi quy tích. Nhưng mà, để hắn khiếp sợ là, làm sao có thể thần trí của hắn, thế mà không cách nào bắt được. Đáng chết, các ngươi trốn không thoát. Khâu Gia Chu phẫn nộ đại hống, sau đó biến mất. Tinh vực Long Chu tốc độ cực nhanh, thời gian mấy hơi thở, liền đi tới Thiết Hạp đảo biên giới. Sau đó, tại Phương Thần khống chế dưới, nhảy đến hư không hải dương bên trong, nên ngang rời đi. Phương Sư Minh, Thiết Nhất Tôn cùng Man Long, quá mức chân kinh. Đây chính là tạo hóa cảnh cao giai cường giả, cứ như vậy bị Phương Sư Huynh cho ngăn cản. Ta thấy được cái gì? Thiết Nhất Tôn rủi rủi con mắt, không dám tin nói. Nhất là, bọn hắn cơi tinh vực Long Chu, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta không thể tưởng tượng. Hai người các ngươi thất thần làm gì? Phương Thần lên tiếng nói. Thiết Nhất Tôn cùng Man Long, theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Hiếu Kỳ hỏi thăm Phương Thần, liên quan tới Hắc Ám Ma Luân cùng tinh vực Long Chu sự tình. Phương Thần đơn giản đáp lại. Ông đột nhiên, phát hiện Man Long trên thân tản ra một tia nhu nhược ánh sáng. Đây là cái gì? Phương Thần phát hiện một màn này? Ta cũng không biết. Man Long lắc đầu biểu thị không biết. Phương Thần nhíu mày, toàn tức hắn nghĩ tới một điểm. Kiên nhẫn một chút. Phương Thần đại thủ nhô ra, ngón tay hung hăng đâm vào Man Long trong thân thể, sau đó dùng sức một đảo, đem phát ra nhu hòa điểm sáng khối thịt móc ra, ném vào hư không hải dương bên trong. Man Long cố nén đau đớn, nhìn hướng về sau người. Khâu Gia Chu ở trên thân thể ngươi lưu lại ấn ký, trách không được chúng ta trốn vào Thiết Vân dãy núi bị phát hiện. Phương Thần giải thích nói. Nghe vậy, Man Long sắc mặt tái nhợt. May mắn Phương Sư Huynh có đòn sát thủ, bằng không mà nói, chúng ta giữ nhiều lành ít. Thiết Nhất Tôn trong lòng một trận hoảng sợ. Xoạt tinh vực Long Chu tại hư không hải dương bên trong ngừng tiến lên. Phương Sư Huynh. Man Long có chút nghi ngờ hỏi. Ta nói qua, muốn vì Mộ Dung báo thù, há có thể cứ như vậy rời đi? Phương Thần no y Khâu Gia Chu khẳng định cho là chúng ta thoát đi Thiết Hạp đảo. Lúc này, chúng ta có thể lặng yên chui vào Thiết Hạp đảo, âm thầm săn giết Khâu Gia người. Như là Phương Thần đoán đồng dạng, Khâu Gia người, trải rộng Thiết Hạp đảo. Khắp nơi đang tìm kiếm ba người bọn họ. Bất quá, Khâu Gia Chu tựa hồ biến mất, không có bất kỳ cái gì tiếng gió. Một cái nào đó dạ hắc phong cao ban đêm. Một đám Khâu Gia đệ tử, ngay tại một chỗ trên cánh đồng hoang hành tẩu, đột nhiên phía trước xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Các ngươi là ai? Một người trong đó khiển trách quát mắng. Nhưng mà, đáp lại bọn hắn chính là đao quang kiếm ảnh. Trong nháy mắt, Khâu Gia con em bị chém giết, sau đó thi thể bị đốt cháy. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Phương Thần ba người thu hoạch rất lớn. Trọn vẹn chém giết Khâu Gia trên 100 cái tộc nhân. Khâu Gia tựa hồ có chỗ phát giác, gia tăng cường độ, điều tra Phương Thần bọn người. Nào đó một tòa thành trì, Khâu Gia tiền trang. Trong nghị sự đại sảnh, Khâu Gia Chu cùng Khôi Ngô đại hán ngồi. Khâu Gia quá làm cho chúng ta thất vọng. Khôi Ngô đại hán đột nhiên nói. Khâu Gia Chu nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Đại nhân yên tâm, tại cho ta 3 tháng thời gian, tất nhiên sẽ góp đủ chục tỷ tử tinh thạch. Khâu Gia Chu vội vàng nói. Hừ, ngươi biết lần này sự tình, cho chúng ta mang đến bao lớn tổn thất sao? Ngươi Khâu Gia có thế nhận nổi y sao? Khôi Ngô đại hán lạnh mặt nói. Khâu Gia Chu rất xấu hổ, nhưng không có biện pháp. Nếu không phải xem ở ngươi Khâu Gia còn có giá trị phân thượng, đã sớm không tồn tại nữa. Khôi Ngô đại hán tiếp tục nói, trong 1 tháng, như không gặp được trên 100 ức tử tinh thạch, các ngươi Khâu Gia sẽ bộ thiết ra theo gót. Dứt lời, Khôi Ngô đại hán hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Khâu Gia Chu sắc mặt biến ảo, trong lòng rất là lo lắng. Trên 100 ức tử tinh thạch, để hắn đi cái nào tìm tên đáng chết. Trong lòng của hắn, vô cùng thống hận Phương Thần ba người. Mau chóng đem tử tinh thạch gom gót, bằng không mà nói ta Khâu Gia khó giữ được. Càng nghĩ, Khâu Gia Chu quyết định dùng thân thử hiểm.